La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 270, Phê Cang Đảo Hư. Lúc này, ở vào trong hàng ngũ trung tâm Aulus la lớn, các anh em, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi chiếm đóng vị trí của ngươi, nắm chặt khiên vuông, bảo vệ tốt thân thể của ngươi. Những kỵ binh này không dám đụng vào, tin tưởng ta, bọn hắn tuyệt không dám đụng vào. Aulus một lần lớn tiếng hô hào, tới cuối cùng thanh âm đều khàn khàn, tại hắn lôi kéo dưới, đám đội quan cũng đi theo la hét, các binh sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng tốt xấu thân thể không còn run rẩy. Kỵ binh địch càng ngày càng gần, dọa người khí thế càng ngày càng mạnh, trực diện binh lính của bọn hắn nhóm có khẩn trương đến nhắm hai mắt lại. Tolis nhìn thấy mình đã vọt tới phụ cận, nhưng trận địa địch vẫn như cũ sừng sững bất động, trong lòng nhất thời cảm thấy thất vọng. Quả nhiên, hắn dưới hông ngựa chiến lập tức chậm lại tốc độ, thật dài cái cổ khuynh hướng bên trái. Hắn đành phải thuận thế phía bên trái dắt kéo một chút dây cương. Ngựa chiến thuận lợi hoàn thành rẽ trái, ngựa là một loại nhát gan lại mẫn cảm động vật. Chỉ cần nó ý thức được phía trước có nguy hiểm, nó là tuyệt sẽ không ngốc ngốc cứng rắn đi lên đụng. Trừ phi cho nó bịt kín hai mắt, hoặc là đối với cái này tiến hành lâu dài chuyên môn huấn luyện, mới có thể để cho nó vượt qua loại này sợ hãi. Nhưng hiển nhiên người Pannoni không muốn làm tiêu hao như thế. Cũng không có tương ứng kỹ thuật dự trữ, tại rẽ ngoặt đồng thời. Tolis tay phải giơ cao trường kiếm thuận thế bình gọt, phanh, một tiếng vang vọng, chém thẳng tại dày đặc trên khiên vuông. Một kích không trúng, Tolis không có dừng lại, bị ngựa chiến trở phía bên trái bên cạnh lao vụt, ngăn trở đối phương chặt đánh binh sĩ một hòn đá rơi xuống đất. Trong lòng suy nghĩ, quân đoàn trưởng nói thật đúng, những kỵ binh này nhìn như đáng sợ, kỳ thật chẳng có gì ghê gớm. Rất tốt đối phó, trong đầu tránh qua những ý niệm này, hắn vô ý thức dò xét ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút kỵ binh địch thất vọng đi xa bóng lưng. Sau lưng bỗng nhiên vang lên đội quan vội vàng tiếng la. Ngu xuẩn, nhanh cúi đầu, đã không còn kịp rồi. Một đạo hàn quang tránh qua, kia là theo sát Tolis sau lưng kỵ binh tại đồng dạng rẽ trái về sau vung ra trường kiếm. Trường kiếm dán trên khiên vuông xuôi theo xẹt qua, đang đánh vào binh sĩ trên mũ giáp. Mặc dù bởi vì có mũ giáp phòng hộ, không bị chặt tổn thương, nhưng là mãnh liệt va chạm dẫn đến binh sĩ choáng váng. Từ đó bại lộ càng nhiều sơ hở, theo sát phía sau lại một gã kỵ binh vung lên trường kiếm. Kiếm quang tránh qua, chính chém vào binh sĩ bộc lộ ra trên cổ, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Hắn ngửa mặt ngã quỵ, tại phía sau hắn thập phu trưởng giờ phút này đã không lo được chiến hữu tình. Dùng sức đem hắn hướng về phía trước một đạp, binh sĩ thi thể bay ra hàng ngũ, rơi vào kỵ binh địch tiến lên lộ tuyến bên trên, lúc này cả kinh lao vùn vụt ngựa chiến loạn bốn vó. Tại vũng bùn trên đất đai bổ nhào, còn ảnh hưởng tới đằng sau theo vào kỵ binh, thừa dịp kỵ binh địch hỗn loạn khe hở, thập phu trưởng nâng khiên vượt trước một bước dài, lần nữa khôi phục hàng trước nhất tường khiên. Cùng lúc đó, đám đội quan cũng đang lớn tiếng nhắc nhở lấy thủ hạ đám binh sĩ thủ vững ở lá chắn trứng. Bảo vệ tốt chính mình, không nên bị công kích của địch nhân sở kinh nhiễu. Đây gì xì tài kỵ binh đội hình hàng dọc phía bên trái rẽ ngoặt về sau. Dọc theo nick hàng ngũ song song phía bên trái phi nhanh. Đồng thời mượn ngựa thế, không ngừng vung chặt, tại nick thuẫn trận trước dâng lên một mảnh đao quang, làm trường kiếm không ngừng, hữu lực đụng chạm lấy trong tay tấm chắn, làm đao quang không ngừng từ đỉnh đầu hoặc là bên cạnh thân tránh qua. Nghe địch nhân gầm rú cùng ngựa chiến nặng nề tê ô. Cứ việc có đám đội quan không ngừng nhắc nhở, nhưng vẫn là có số rất ít binh sĩ tại loại này làm cho người áp lực hít thở không thông phía dưới. bởi vì khẩn trương mà nương tay bị chém đứt tấm chắn, mất đi phòng hộ mà trúng kiếm té quỵ, hoặc là tại dưới áp lực nhịn không được ra tay công kích, lại bởi vì bại lộ thân hình mà cuối cùng bị đánh bại. Mà đây Jisietai kỵ binh mặc dù nhìn như chiếm cứ thượng phong, nhưng trời mưa về sau đường xá trơn trượt, ngựa chiến tại phi nhanh trong quá trình dễ dàng mã thất tiền đề. Ngoài ra, bốn góc yên ngựa là có thể để kỵ binh trên ngựa ngồi càng ổn. Nhưng khi trường kiếm khảm vào khiên vuông bên trong, nếu như không thể kịp thời rút về hoặc là buông tay, to lớn hướng về phía trước quán tính đưa đến phản tác dụng lực vẫn là sẽ đem kỵ binh đẩy tới đến. Mà ngã xuống đất kỵ binh gãy xương tay chân vẫn là việc nhỏ. Một khi bị theo sát phía sau ngựa chiến đạp chúng, cơ hồ khó mà sống sót. Điều này sẽ đưa đến một cái hiện tượng kỳ quái. Đây Jisietai kỵ binh xông trận về sau, thương vong nhân số còn nhiều hơn tại đối phương. Mà trong lúc này, Temaris đã đem các bộ lạc xây dựng trường mâu hàng ngũ sát nhập thành hai cái lớn phương trận. Khi nhìn đến kỵ binh công kích cũng không phá hư đối phương thuẫn trận về sau, rất nhanh liền hạ đạt bộ binh tiến công mệnh lệnh. Hai cái đây Jisietai phương trận sóng vai tiến lên. Tại tiến lên đến khoảng cách địch ước 30 mét sau, phía bên phải phương trận các chiến sĩ hướng về chính diện địch nhân phát khởi xung phong. Phía bên phải phương trận các chiến sĩ cũng tăng nhanh tiến lên bước chân, chuẩn bị vòng quanh công kích địch nhân cánh sườn. Cùng lúc đó, dẫn đầu kỵ binh thối lui đến trận địa địch phía sau nghỉ ngơi Casinos lần nữa dẫn đầu thủ hạ hướng trận địa của địch phía sau phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Aulus đội ngũ ba mặt bị công, ngoại trừ bên trái dựa vào sông Kupa, tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bất quá các binh sĩ cũng không có cảm thấy e ngại. Trước đó đây Jisietai kỵ binh xông trận để bọn hắn khẩn trương, đó là bởi vì bọn hắn chưa hề từng trải qua như thế phương thức chiến đấu. Mà bây giờ địch nhân ba mặt đến công, đã trải qua khảo nghiệm bọn hắn, lại bởi vì đối với địch nhân cừu hận cùng đối lập công khát vọng, trong lòng đấu trí tăng vọt. Tại đám đội quan lớn tiếng nhắc nhở phía dưới, bọn hắn hướng vào phía trong co vào, đồng thời nửa ngồi thân thể, khiên vuông hộ gấp đầu ngực, trong tay nắm chặt đoản kiếm, ánh mắt gấp chằm chằm phía trước. Tùy tiệt chuẩn bị cùng giết tới địch nhân quyết tử đấu tranh. Toàn bộ ních phương trận biến thành một khối kiên cố tảng đá. Vào thời khắc ấy, tiếng giết rung trời, Temaris ngồi trên lưng ngựa, quan sát lấy phía trước chiến cuộc, chờ mong thắng lợi đến. Hắn nhìn ra được cỗ này địch nhân cũng không dễ đối phó. Nhưng chính vì vậy, đạt được thắng lợi sau mới càng làm cho người ta thích thú. Báo cáo đại thủ lĩnh, chúng ta phía sau tới địch nhân. Thám mã chạy đến báo cáo, chính là trước đó bên kia bờ sông chi kia. Xảo trá người ních lại nghĩ đến chiếm tiện nghi, nhưng lúc này đây bọn hắn tới cũng đừng nghĩ đi. Temaric cười lạnh hạ lệnh, đi gọi Tolis đem đội kỵ binh mang tới. Đại thủ lĩnh, chúng ta kỵ binh ngay tại vây công trước mặt địch nhân, để bọn họ chạy tới chỉ sợ có chút không kịp. Thủ hạ nhắc nhở, quên đi. Temaris cũng không thèm để ý, phất phất tay, ngược lại nói rằng đã kỵ binh tạm thời không cách nào tới, vậy thì nói cho các tộc nhân trước đừng ra kích, miễn cho đem bọn hắn hù chạy, cho nên chúng ta trước chờ bọn hắn tới gần lại tiến công. Đúng vậy, Temaris trước đó đã cân nhắc tới phía sau địch nhân có thể tới quấy rối. Ở hậu phương bố trí gần 3.000 tên chiến sĩ, bây giờ bọn hắn đã xếp tốt trận thế, hoàn toàn không sợ địch nhân tập kích. Vì càng hiểu rõ địch tình, Temaris đặc biệt cưỡi ngựa đuổi tới phía sau hàng ngũ trước đó. Tại trong tầm mắt của hắn, một đoàn địch nhân hiện ra một cái rộng lượng mặt quạt, phần phật hướng phía bên mình vọt tới. Bởi vì không có mặc khôi giáp, cho nên tốc độ tiến lên rất nhanh, không hề dừng lại chút nào. đảo mắt liền đột tiến tới trong vòng trăm thước. Temajit chẳng những không khẩn trương, ngược lại cảm thấy thích thú. Phía sau những địch nhân này có thể so sánh trước mặt muốn dễ đối phó nhiều. Tiến công, xử lý bọn hắn. Temajit phóng ngựa trở về, ra lệnh, ô, ô, ô, kèn lệnh thổi lên. Phía sau gần 3.000 tên Dejiciatai chiến sĩ phát khởi xung phong. Cùng địch nhân phủ đầu chạm vào nhau. Mà đúng lúc này, giấu ở cái này nhìn như tán loạn nick binh sĩ xung phong tuyến phía sau. Từ Peko tự mình xuất lĩnh 300 tên binh lính tinh nhuệ lấy tốc độ nhanh hơn vòng qua chính mình. Nhất cánh trái, lại vòng qua địch nhân nhất cánh phải. Giống như cực tốc lao vụt báo săn nhào về phía chính mình ngưỡng mộ trong lòng con mồi được bảo hộ. Phía trước, sau đây Dejiciatai quân đội ở giữa Sezestiker quân đội, làm thuyền viên hướng Peko truyền đạt Aulus mệnh lệnh lúc, hắn lập tức ý thức được đây là một cái dị thường chật vật nhiệm vụ. Nhưng nếu như không chấp hành, ngồi nhìn Aulus cùng với đội ngũ diệt vong, đợi đến chiến tranh kết thúc, thủ lĩnh thanh toán nợ cũ, lúc trước hắn lập công huân đều sẽ trôi theo nước chảy. Hơn nữa còn lại nhận quân pháp nghiêm lệ trừng phạt, đã quyết định xuất kích quyết tâm. Peko cũng không có mù quáng hành động. Hắn đầu tiên là mời thuyền viên điều khiển thuyền chở hắn đến chiến trường phụ cận trong sông. Lặng lẽ dòm nhìn quân địch bày trận trải qua, trong lòng có chủ ý. Sau đó lại trở về chính mình đội ngũ, triệu tập đám đội quan, giảng thuật cũng hoàn thiện chính mình kế hoạch tác chiến. Cuối cùng liền đưa đến trên chiến trường một màn này, làm Temajit nhìn thấy một chi quân địch bỗng nhiên vọt tới phía sau. Lao thẳng tới Sezestiker quân đội lúc, lập tức đổi sắc mặt, nghẹn ngào hô, mau ngăn cản bọn hắn, mau phái người ngăn trở bọn hắn. Đáng tiếc, 5.000 tên chiến sĩ cùng kỵ binh ngay tại phía trước vây công Aulus quân trận. Gần 3.000 tên chiến sĩ ở hậu phương cùng Peko dưới trướng 1.300 tên binh sĩ chiến sĩ. Temajit đã không có dư thừa đội ngũ có thể phái. Coi như hắn có thể từ bên cạnh gần 3.000 tên trong chiến sĩ điều một bộ phận tiến đến ngăn cản. Cũng đã không còn kịp rồi. Dejiciatai người tại Anh dũng tác chiến. Người Sezestiker cũng thân ở bên trong chiến trường. Lại phần lớn tinh thần không thuộc. Đồng bào chết thảm tại địch nhân dưới kiếm. Chết chìm tại băng lãnh trong sông. Ngay cả tân nhiệm đại thủ lĩnh cũng mất tính mệnh. Năm ngoái cái kia đáng sợ vẻ lo lắng lần nữa đem mọi người bao phủ. Để bọn hắn không thể không lo lắng. Kế tiếp Sezestiker các bộ lạc sẽ đi theo con đường nào? Đột nhiên, đáng sợ người Nick xuất hiện ở trước mắt. Xông lên phía trước nhất chính là cái kia dữ tợn kinh khủng sát thần. Ở vào Dejiciatai quân đội hộ vệ bên trong, Sezestiker các chiến sĩ nguyên bản cảm thấy rất an toàn. Thậm chí không ít binh sĩ thừa dịp cái này khe hở còn đang vắt khô ướt đẫm quần áo. Căn bản không có chiến đấu chuẩn bị, bởi vậy cơ hồ là vừa chạm liền đánh tan. Trốn được nhanh nhất chính là bọn hắn hiện tại thống lĩnh Casinos. Đem bọn hắn chạy tới, nhìn thấy chuyện đang theo hắn trước đó đoán trước thuận lợi như vậy phát triển, Peko hưng phấn. Giơ kiếm hô to, trên thực tế, thanh âm của hắn bị người Sezestiker hoảng sợ tiếng gào che giấu. Căn bản sẽ không bị đi theo những binh lính của hắn nghe được. Nhưng những này đối với hắn 10 phần tin phục đám thủ hạ chăm chú thi hành trước đó kế hoạch đem. Chạy tán loạn người Scordisi hướng phía kia gần 3.000 tên Dejiciatai chiến sĩ tạo thành trường. Mâu phương trận phía sau xua đuổi.